Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Dương Vũ Vi chết, mấy người Cố Thiên Lăng đi rồi. Cố Thiên Thần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Mục Ninh Hinh trở lại Cố gia mục đích chính yếu nhất hẳn là tìm đến Dương Vũ Vi. Cũng Dương Vũ Vi trong khoảng thời gian này cũng không tại Cố gia. Nàng kia tới làm gì? Đột nhiên, một đạo truyền tấn phù rất nhanh hướng hắn bay tới. Cố Thiên Thần chạy nhanh tiếp nhận. Đây là Dương Vũ Vi việc vặt vãnh đệ tử phát tới. Cố sư thúc, Thiên Vũ đạo quân một mực chưa có trở về qua Thiên Nhạc Tông. Ngoặc kép, nàng không có hồi Thiên Nhạc Tông đi nơi nào đây? Cố Thiên Thần như có điều suy nghĩ đứng lên. Bọn họ là cùng Thiên Nhạc Tông đệ tử cùng một chỗ về đích Thiên Viêm Thành. Thiên Nhạc Tông tu sĩ tại Cố gia nghỉ ngơi một đêm rời đi rồi. Từ đó về sau vẫn không có nhìn thấy qua thân ảnh Dương Vũ Vi. Cho nên, Cố phủ cao thấp đều cho rằng nàng là cùng bọn họ cùng một chỗ hồi Thiên Nhạc Tông rồi. Nhưng hôm nay xem ra sự tình cũng không phải như vậy. Chẳng lẽ nàng sợ Mục Ninh Hinh trả thù, cho nên lặng lẽ rời đi? Không. Không có khả năng, nàng như vậy thích Cố Thiên Lăng, chắc có lẽ không đơn giản ly khai. Dương Vũ Vi mất tích, lại để cho Cố Thiên Thần có chút tâm phiền ý loạn. Trầm tư trong chốc lát sau đó, Cố Thiên Thần cắn răng một cái, đưa trong tay duy nhất một chương Dương Vũ Vi huyết tích truyền tấn phù phát ra. Nhìn đạo ánh sáng màu đỏ hướng phía Cố gia hậu viện bỏ chạy. Vẻ mặt Cố Thiên Thần sững sờ. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Dương Vũ Vi một mực ở Cố gia không có ly khai? Suy nghĩ một lát, Cố Thiên Thần liền tìm huyết tích truyền tấn phù đi tới Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi sân nhỏ. Nhìn tại trước của phòng lưỡng lự không tiến vết máu truyền húc phù. Vẻ mặt Cố Thiên Thần có chút nghi hoặc, đang lúc hắn đều muốn thò tay đẩy cửa phòng ra thời điểm. Cửa phòng một chút từ bên trong mở ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vũ Vi có chút bất mãn nhìn Cố Thiên Thần. Chứng kiến hướng nàng bay tới huyết tích truyền tấn phù lúc. Càng là trên mặt tức giận. Ngươi vậy mà truy tung ta. Ngoặc kép, ta đây không phải muốn chạy nhanh tìm được ngươi sao? Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn trong phòng. Cố Thiên Thần không để lại dấu vết mà hỏi. Lúc trước hắn thừa dịp Cố Thiên Lăng không có ở đây thời điểm cũng đã tới trong sân tìm nàng. Mà khi lúc cũng không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Ngươi tìm ta làm cái gì? Dương Vũ Vi không có trả lời Cố Thiên Thần vấn đề. Có chút không kiên nhẫn nhìn hắn. Mục Ninh Hinh đánh đến tận cửa tới. Cố Thiên Lăng cùng tộc nhân Cố gia bây giờ đang tại tiền viện cùng nàng rằng co lắm. Ngoặc kép. Nàng nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Vũ Vi cả kinh. Cố gia coi như muộn được rồi. La gia mấy ngày hôm trước sẽ không có. Ngoặc kép, cái gì, nàng đem La gia tiêu diệt. Ngoặc kép, nhìn Dương Vũ Vi kinh ngạc khuôn mặt. Cố Thiên Thần ánh mắt lóe lóe. Nàng vậy mà không biết La gia sự tình. An Nhạc Thành La phủ hủy. La Nghị cũng đã chết. Bây giờ La gia ngoại trừ một La Xanh. Những thứ khác đều không thế nào sẽ dùng. Ngoặc kép, nói ra trong này thời điểm, Cố Thiên Thần trong nội tâm cũng không thế nào dễ chịu. Ngũ đại thế gia La gia cứ như vậy không có. Dương Vũ Vi còn muốn hỏi gì gì đó thời điểm, đột nhiên nhướng mày, có người hướng phía trong này đến rồi. Ngoặc kép, ai hả, vẻ mặt Cố Thiên Thần siết chặt, thời điểm này ai sẽ trong phủ chạy loạn khắp nơi đây? Thiên thần, ngoặc kép, phụ thân, ta tại đây, nghe được nhị trưởng lão âm thanh, hai người đều thần sắc buông lỏng. Nhị trưởng lão đi vào sân nhỏ chứng kiến cùng Dương Vũ Vi đứng chung một chỗ Cố Thiên Thần. Thần sắc có chút chấn động, trong đầu thoáng chốc liền nhớ lại ban đầu là Dương Vũ Vi mang theo bị thương nghiêm trọng thiên. Thần hồi được Cố gia, từ đó về sau. Thiên thần mà bắt đầu cùng La gia nhiều lần lui tới. Có phải hay không khi đó, thiên thần sẽ không có. Dương Vũ Vi, người như thế nào tại Cố gia? Nhị trưởng lão lạnh lùng hỏi, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia hận ý. Nếu La Thành thật sự đoạt xá thiên thần, vậy Dương Vũ Vi chính là giúp đỡ. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Phu nhân đây không phải nghe được Cố gia đã xảy ra chuyện sao? Cho nên liền cố ý từ Thiên Nhạc Tông đuổi đến trở về. Cố Thiên Thần cảm thấy lúc này nhị trưởng lão rất là kỳ quái. Đúng không? Mục Ninh Hinh bây giờ ngay tại tiền viện, đang nháo muốn tìm ngươi đây. Tộc trưởng kéo lấy nàng, ngươi còn không đi hỗ trợ sao? Nhị trưởng lão nhìn Dương Vũ Vi nói đây một câu, sau đó sẽ không để ý tới nàng nữa rồi. Thiên Thần, tới đây, phụ thân có chuyện hỏi ngươi. Ngoặc kép, đừng đi qua. Dương Vũ Vi đem đang muốn đi qua Cố Thiên Thần cho kéo lại. Có chút đề phòng nhìn trước mắt đối với bọn họ tràn ngập địch ý nhị trưởng lão. Dương Vũ Vi, ngươi có ý tứ gì? Hai mắt nhị trưởng lão nhíu lại, trong mắt nổi lên hung quang, nhìn rất nhanh hướng về sau thối lui Cố Thiên Thần, tâm ngăn không được trầm xuống. Mục Ninh Hinh nói được rất có thể thật sự. Hắn đã biết, Dương Vũ Vi không có trả lời, mà là hướng phía Cố Thiên Thần nói một câu như vậy. Lời này trực tiếp lại để cho Cố Thiên Thần biến sắc. Làm sao lại như vậy? Hơn 1000 năm rồi, hắn cũng không có lộ ra cái gì sơ hở. Hiện tại, bọn họ làm sao mà biết được? Đột nhiên vẻ mặt Cố Thiên Thần khẽ động. Mục Ninh Hinh, là nàng, nhất định là nàng nói ra được. Ngươi là La Thành, không phải con ta Thiên Thần. Nghe được hai người đối thoại, nhị trưởng lão cuối cùng vậy tia hy vọng tan vỡ. Hai mắt màu đỏ tươi, run rẩy ngón tay lấy Cố Thiên Thần hỏi. Phụ thân, chúng ta những năm này chung đụng được thỉnh thoảng rất tốt sao? Ngươi không cần để ý sẽ Mục Ninh Hinh nói vớ vẩn. Về sau ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Cố Thiên Thần chăm chú nhìn nhị trưởng lão nói ra. Nói thực ra, nhị trưởng lão người cha này đối với hắn thật đúng là không tệ. Mặc kệ đã nhận được vật gì tốt đều cái thứ nhất nghĩ ra hắn. Những năm này ở chung xuống, hắn đối với hắn cũng có như vậy một tia nhụ mộ tình cảnh. Thiên thần của ta, nhị trưởng lão kích động giận dữ hét. Dương Vũ Vi, Cố gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải cùng La Dịch Thần ám hại thiên thần? Ngoặc kép, nhị trưởng lão, hắn chính là Cố Thiên Thần. Ngươi không thích nghe tin Mục Ninh Hinh bài bố. Dương Vũ Vi sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút bối rối. Nhị trưởng lão đã biết việc này, Thiên Lăng có phải hay không cũng biết. Các ngươi còn con của ta mạng trở lại. Nói qua nhị trưởng lão liền không quan tâm hướng phía hai người khởi xướng công kích. Cố Thiên Thần cùng Dương Vũ Vi sau khi thấy, sắc mặt rùng mình, biết rõ việc này sợ thì không cách nào bỏ qua rồi. Lúc này Cố phủ tiền viện, đang cùng Ninh Hinh rằng có vẻ mặt Cố Thiên Lăng có chút gấp. Phái đi ra đuổi theo nhị trưởng lão tộc nhân đã đi rồi một hồi lâu rồi. Nhưng đến bây giờ đều vẫn chưa về. Mục Ninh Hinh, Dương Vũ Vi bây giờ không có ở đây Cố phủ. Nàng đi nơi nào ta cũng không biết. Về phần Cố Thiên Thần, chờ ta xác nhận ngươi nói lời nói thật sự, liền tự tay đưa hắn giao cho ngươi như thế nào. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi tại Cố phủ. Ninh Hinh nhìn Cố Thiên Lăng khẳng định nói. Vừa đến Cố gia, nàng hay dùng thần thức nghiêm mật giám thị lấy Cố phủ hết thảy. Bây giờ Cố phủ hậu viện ba người kia còn tại kịch liệt đánh nhau lắm. Người nói vớ vẩn, phu nhân không trong phủ đã có một thời gian thật dài rồi. Ngoặc kép, đúng đấy, người bất quá là muốn mượn phu nhân tên tuổi gây sự với Cố gia mà thôi. Ngoặc kép, nàng có hay không tại, các ngươi về phía sau viện nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hà tất kích động như vậy đây. Ngoặc kép, không bao lâu, ở đây Cố gia tu sĩ cũng cảm thấy được có người ở Cố phủ bên trong đánh nhau. Vẻ mặt Cố Thiên Lăng biến đổi, đối với bên cạnh mấy vị nguyên anh tu sĩ phân phó một tiếng. Các ngươi nhìn Mục Ninh Hinh, liền vội vàng hướng phía hậu viện chạy tới. Phanh, không bao lâu, nhị trưởng lão đã bị Dương Vũ Vi liên thủ với Cố Thiên Thần kích té trên mặt đất. Vùng vẫy mấy lần đều không có đứng lên. Vì cái gì, Thiên Thần ở đâu đáp tội các ngươi? Ngoặc kép, muốn trách chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. thân thể, linh căn cùng của ta nguyên thần đều thập phần phù hợp. La Thành lạnh lùng nói. Các ngươi đều chết không yên lành. Nhị trưởng lão giận dữ hét, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nhìn tại những năm này, ngươi đối với ta thật tốt phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Nói qua, La Thành liền hướng phía nhị trưởng lão chém ra một đạo lăng liệt công kích. Trực tiếp lại để cho nhị trưởng lão tại lòng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận nuốt xuống cuối. Cùng một hơi, cảm thấy được có người rất nhanh hướng phía trong này chạy đến. Dương Vũ Vi nhìn về phía La Thành ánh mắt có chút chấn động. Nhìn thoáng qua trên mặt đất nhị trưởng lão, hét to một tiếng, Cố Thiên Thần, ngươi tại sao có thể giết ngươi phụ thân? Nói qua liền hướng phía hắn phát khởi công kích. Đối với đột nhiên xuất thủ Dương Vũ Vi, La Thành có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức sẽ hiểu dụng ý của nàng. Dương Vũ Vi, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, Cố gia mọi người có thể tin tưởng ngươi là vô tội sao? Ngoặc kép, Dương Vũ Vi không để ý sẽ La Thành, thủ hạ chính là công kích một chiêu so với một chiêu lợi hại. Bay thẳng đến chỗ hiểm mà đi, tại Cố Thiên Lăng cùng Cố gia mọi người đuổi trước khi đến. Hướng phía hắn phát ra một kích chí mạng, bất quá lại bị mặt khác một đạo lực lượng cường đại cho ngăn cản trở về. Thiên Lăng, Cố Thiên Thần không biết phát điên vì cái gì, rõ ràng đem nhị trưởng lão cho giết chết, chứng kiến tránh thoát một kiếp La Thành, vẻ mặt Dương Vũ Vi có chút âm trầm, vội vàng đối với Cố Thiên Lăng cùng Cố gia mọi người nói một câu. Cứ tiếp tục hướng phía hắn công kích, cái gì, ngoặc kép, bây giờ Cố Thiên Thần quả thật là được La Thành đoạt xá. Cố gia mọi người sau khi nghe được, trên mặt giận dữ, nhao nhao muốn hướng phía La Thành khởi xướng công kích, bất quá lại bị Cố Thiên Lăng ngăn cản rồi. Ngươi tiện nhân này, năm đó ta đoạt xá Cố Thiên Thần thời điểm, ngươi, La Thành đây lời còn chưa nói hết, liền miệng đầy máu tươi từ giữa không trung ngã rơi xuống. Ách, ách, sau đó, mọi người chỉ thấy hắn dốc sức liều mạng gào dù cũng không cách nào phát ra một tia âm thanh. Hẳn là đầu lưỡi bị hủy rồi. Chứng kiến La Thành còn chưa có chết, Dương Vũ Vi sắc mặt rùng mình, không để ý sẽ ở trận Cố gia mọi người, lại hướng phía hắn phát ra một đạo công kích, phốc một đạo lục quang hiện lên, Dương Vũ Vi chẳng những không có làm bị thương La Thành. Ngược lại mình bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất nhổ ra thật lớn một ngụm máu tươi, La Thành mạng là của ta. Ngươi giết không được, không biết lúc nào vốn nên tại tiền viện Ninh Hinh đã lén lút tới đến trong sân. Lạnh lùng nhìn dãy dụa Dương Vũ Vi cùng La Thành, nhìn trong sân mục Ninh Hinh, Cố Thiên Lăng ánh mắt trầm xuống. Lúc trước hắn rõ ràng một chút cũng không có cảm thấy được nàng đến. Chuyện bây giờ đã biết rõ, ta có thể mang đi hai người bọn họ rồi à? Ninh Hinh nhìn Cố Thiên Lăng hỏi. La Thành ngươi có thể mang đi, nhưng mà Dương Vũ Vi không được. Cố Thiên Lăng nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, đối với Mục Ninh Hinh khẳng định nói. Sau đó ngăn ở trước người của nàng. Đúng đấy, nàng là Cố gia chúng ta tộc trưởng phu nhân, làm sao có thể khiến ngươi cho mang đi. Cố gia mọi người nhao nhao vây tới. Nhìn Cố Thiên Lăng bóng lưng, Dương Vũ Vi trong mắt nước mắt đảo quanh. Nàng những năm này trả giá cũng không phải là không có hồi báo. Không phải sao, các ngươi là buộc ta động thủ đúng không? Ninh Hinh trong mắt hàn quang hiện lên. Cố gia tu sĩ không có một cái nào hạng người ham sống sợ chết. Mọi người cùng nàng liều mạng, tuyệt đối không thể để cho nàng mang đi phu nhân. Nói qua một Cố gia nguyên anh tu sĩ liền hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích. Tu sĩ khác sau khi thấy được, cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía Ninh Hinh tập kích đi tới. Ngươi nhanh ly khai đi, về sau cũng không muốn lại hồi Cố gia rồi. Cố Thiên Lăng rất nhanh lấy ra một tờ ngũ phẩm thuấn di phù. Không đợi Dương Vũ Vi mở miệng liền đem thuấn di phù cho kích phát. Lập tức nàng liền biến mất không thấy. Chứng kiến Dương Vũ Vi biến mất, Ninh Hinh ánh mắt lạnh lẽo. Tế ra bạch ngọc phiến liền hướng phía Cố gia mọi người vung đi ra ngoài. Cường đại sóng khí lập tức quét ngang ra. Cố gia tu sĩ nguyên một đám đều bị trùng trùng điệp điệp đánh bay suốt một chút đi tới. Toàn bộ cố phủ sân nhỏ trong khoảnh khắc hủy hơn phân nửa. Nhìn giống nhau trước mắt đống bừa bộn cố gia, Ninh Hinh thu hồi bạch ngọc phiến, nắm lên trên mặt đất đã hôn mê La Thành liền căn cứ truy hồn thứ cảm ứng đuổi tới. Lần này vô luận như thế nào cũng không có thể đem Dương Vũ Vi trốn thoát rồi. Thiên Viêm Thành ngoài trăm dặm, Dương Vũ Vi nhìn cố phủ phương hướng, nhớ tới Cố Thiên Lăng cuối cùng nói với nàng lời kia. Trong nội tâm liền thập phần chua xót, đem trong mắt nước mắt ép sau khi trở về, liền dứt khoát hướng phía Thiên Nhạc Tông bay đi. Trên đường đi, Dương Vũ Vi đều muốn như thế nào đối phó Mục Ninh Hinh. Bằng vào nàng một người lực lượng là không cách nào giết chết Mục Ninh Hinh. Bất quá nếu để cho Thổ Nhạc Đại Lục hóa thần khác tu sĩ tham dự tiến đến. Thắng bại vậy cũng khó mà nói rồi. Tại sắp đến Thiên Nhạc Tông thời điểm, một cỗ cường đại uy áp truyền đến, trực tiếp lại để cho Dương Vũ Vi từ không trung rớt xuống. Đang nhìn đến vậy đạo thanh sắc thân ảnh lúc, Dương Vũ Vi cắn răng một cái liền muốn tiến không gian đi tới. Cũng nàng lại hoảng sợ phát hiện, nàng cùng không gian đã mất đi liên hệ. Nhìn cách đó không xa phi thân xuống Mục Ninh Hinh, Dương Vũ Vi trong lòng có chút bối rối. Rất nhanh tế ra đàn cổ, thần sắc đề phòng nhìn nàng. Nơi đây khoảng cách tông môn còn có hơn 10 dặm, nàng muốn như thế nào mới có thể tránh được Mục Ninh Hinh đuổi giết đây? Mục Ninh Hinh, ngươi vì sao đau khổ đuổi theo ta không tha? Ngoặc kép. Ngươi đây không phải có lẽ lòng dạ biết rõ đấy sao? Ta và ngươi giữa, sớm đã là không đội trời chung. Chính ngươi trong lòng tự hỏi, ngươi trước sau sau tổng cộng hãm hại ta bao nhiêu lần? Ngoặc kép, hãm hại, đừng đem mình nói được như vậy người vô tội. Ngươi muốn thật là như vậy người đang, còn sợ ta hãm hại sao? Dương Vũ Vi vừa nói một bên rất nhanh tự hỏi chạy trốn biện pháp. Nhìn thần sắc chấn động Dương Vũ Vi, Ninh Hinh nhíu mày, lần lượt từng cái một trận kỳ rất nhanh hướng phía chung quanh đánh tới. Trận kỳ xuất hiện lại để cho Dương Vũ Vi đồng tử co rụt lại. Ngay tại nàng muốn sử dụng bí pháp trốn thời điểm ra đi. Lại bị một cỗ cường đại hấp lực trói buộc lấy. Mấy tức thời gian, từng mặt trận kỳ rất nhanh bao phủ trên mặt đất. Khoáng chốc một cái thật lớn cách biệt trận cộng khốn trận cộng ảo trận phục hợp trận liền tạo thành. Cho dù có Thiên Nhạc Tông hóa thần tu sĩ bay qua, cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Dương Vũ Vi biết rõ lần này nàng cùng Mục Ninh Hinh không phải ngươi chết chính là ta sống. Cũng không có ở cố kỵ, trực tiếp rất nhanh bắn lên đàn tranh, từng đạo ngũ sắc hỗn độn chi lực rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Ninh Hinh vừa thấy, tế ra bạch ngọc phiến liền nghênh đón tiếp lấy, từng đạo màu xanh linh lực từ ngọc phiến trong bay đi. Cùng hỗn độn chi lực đụng vào nhau, trong chốc lát liền bạo phát ra uy lực cường đại, cũng rất nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán ra, lại bị trận pháp cho ngăn cản trở về. Trong trận pháp, lăng liệt sóng khí gào thét mà qua, trực tiếp đem Ninh Hinh làm cho lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà Dương Vũ Vi trực tiếp được đánh tới trận pháp màn sáng lên. Có trùng trùng điệp điệp bắn trở về, ngã rơi xuống mặt đất, nhìn trên mặt đất dãy dụa Dương Vũ Vi, Ninh Hinh đi tới, trong tay linh khí tụ lại, liền hướng phía lồng ngực của nàng đánh tới, ánh sáng màu xanh cùng một chỗ, Dương Vũ Vi liền phát ra như tê liệt tiếng kêu thảm thiết. Một phút đồng hồ sau đó, một khối màu xám đen tảng đá từ Dương Vũ Vi trong thân thể rút ra. Rơi xuống Ninh Hinh trên tay. Mục Ninh Hinh, nhìn trên tay nàng vậy khối thời điểm. Sắc mặt tuyết trắng Dương Vũ Vi trong mắt sáng rọi tối sầm lại. Nàng tùy thân không gian cứng rắn được Mục Ninh Hinh cho đã đoạt đi. Hy vọng ngươi một lần nữa luân hồi thời điểm. Có thể hảo hảo làm người. Không cần không tiếp tục đầu ghen ghét hãm hại người khác. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Dương Vũ Vi tại không cam lòng trong nhắm hai mắt lại. Hết chương.